Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, 35, Liễu Vi Trần còn không có sửa sang lại hào tự mình tâm tình. Không biết như thế nào đối mặt Nguyên Tranh Minh đã trực tiếp lái xe lại đây. Liễu Vi Trần khi đó đang ở cùng mọi người cùng nhau làm tổng vệ sinh. Hắn ở rửa sạch thần tượng. Dầu mông sát thần tượng cái bệ thượng cho bụi, sau đó cảm nhận được sau lưng có một cổ nóng rực tầm mắt. Quay người lại, là Nguyên Tranh Minh, đột nhiên có điểm chân mềm ni Liễu Vi Trần nhìn đến Nguyên Tranh Minh. Trong đầu liền không tự chủ được nghĩ đến cái kia oa oa. Nghĩ đến oa oa, liền nghĩ đến Nguyên Tranh Minh sợ oa oa động tác, trong lòng tựa như ngàn vạn chỉ miêu ở lăn lộn làm nũng. Lộ ra mềm mại nhất cái bụng, lông xù xù hào tưởng sờ lại sợ bị cáo. Nhìn cái gì, xem mông, Nguyên Tranh Minh đỉnh một trương diện than mặt. Nói như vậy tao khí nói, cái kia tương phản cảm không thua gì 18 vị la hán biểu diễn múa thoát y. Đỉnh kiều, Liễu Vi Trần vô lực nói, cái kia hoa hoa thật không phải ta mua ân, Nguyên Tranh Minh ngữ khí cứng nhắc. Ta đã dùng qua. Xúc cảm không tồi, Liễu Vi Trần, này đã không chỉ có là 18 vị la hán biểu diễn múa thoát y, còn cùng nhau hợp sướng tiểu hoàng ca, thật không phải ta mua, Liễu Vi Trần khổ qua mặt sầu giống lên pháp trường đậu Nga. Ta là như vậy đáng khinh người sao? Lăng Vân, ngươi là Lam Nhược, ngươi là Nguyên Tranh Minh yên lặng nhìn hắn, Đường Tùng Linh cũng mỉm cười nhìn hắn. Không tiếng động thái độ biểu lộ chưa hết chi ngôn. Liễu Vi Trần, Hồ Thất Gia nhìn một màn này cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha. Tự làm bậy không thể sống. Liễu Vi Trần ngày thường quá tao thao tác. Cũng khó trách mọi người đều không tin. Liễu Vi Trần tức muốn hộc máu. Là Lam Nhược cùng Lăng Vân trò đùa dai. Lam Nhược nhún nhún vai. Đừng vu khống ta, ta mới không thích nam nhân thúi. Ta oa oa ra đều là ngươi cho ta mua, không tin xem ngươi chi trả ký lục, Lăng Vân cũng đầy mặt vô tội. Là ngươi làm ta cấp Nguyên Tranh Minh đánh điện thoại a. Không tin xem ngươi trò chuyện ký lục, Liễu Vi Trần. Nguyên Tranh Minh, ngươi còn có cái gì nói? Liễu Vi Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Ta oan a, Nguyên Tranh Minh cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không tin Liễu Vi Trần nói. Lăng Vân cùng Lam Nhược trò đùa dai thực hiện được, liếc nhau, trong mắt thoát ra đắc ý thần sắc, anh em tốt kề vai sát cánh ra cửa, mới ra viện môn đã bị theo kịp Nguyên Tranh Minh gọi lại. Về sau không chuẩn loạn dùng Liễu Vi Trần di động, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng mà đối hai người. Nói, chính mình chọn cái kiểu dáng, ngày mai ta làm trợ lý cho các ngươi một người đưa cái di động lại đây, Lăng Vân. Lam Nhược, Nguyên Tranh Minh cũng không cần hai người hồi đáp, nói xong lời nói xoay người liền đi. Lam Nhược lúc này mới phản ứng lại đây, la lớn, ta muốn chụp ảnh đẹp nhất. Nguyên Tranh Minh đưa lưng về phía Lam Nhược gật gật đầu. Xem như tỏ vẻ chính mình nghe được, Lăng Vân buồn bực, hắn biết là chúng ta mua a, như thế nào làm cho Liễu Vi Trần lại không nói như vậy. Lam Nhược một cái tát chụp ở Lăng Vân trên đầu, tiểu hài tử, không hiểu thực bình thường, Lăng Vân, ta nơi nào nhỏ, ta hơn ngàn tuổi, Lam Nhược lộ ra mê chi mỉm cười, tự mình chạy lấy người, chỉ dư táo bạo Lăng Vân, bi thương mà nhìn chính mình chân ngắn nhỏ tiểu thân thể. Trong nhà, mọi người đều đi rồi, bị oan uổng Liễu Vi Trần đầy mặt ủy khuất, kia tiểu biểu tình, đều mau khóc. Hồ Thất Gia vỗ vỗ Liễu Vi Trần bả vai, đừng lo lắng, ta còn là tin tưởng ngươi, Liễu Vi Trần cảm động nói. Hảo Hồ Tiên, là cái nam nhân liền sẽ không chơi này bộ, ngươi sao có thể làm loại sự tình này, chính là a, đáng tiếc ngươi ngày thường nhân phẩm quá kém. Trò đùa dai quá nhiều, không có làm đại gia cũng không tin, nói lên việc này Liễu Vi Trần cũng khổ bức. Hắn cũng thừa nhận chính mình miệng tiện tính cách ra, nhưng không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Hiện tại nói chính mình là người đứng đắn cũng chưa người tin. Liễu Vi Trần bi thương mà mặt một phen mặt, nhìn về phía Hồ Thất Gia. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Hồ tiên loại này bảo gia tiên là đi theo cung phụng chính mình tín đồ. Phương tiện tùy thời bảo hộ đối phương. Hồ thất gia thần tượng cũng đã bị Hạ Diệu Dương lấy về đi. Hạ Diệu Dương cũng thỉnh vượng sự nghiệp phong tiểu nhân lá bùa. Hiện tại tuy rằng từ lưu lượng nam tinh thượng ngã xuống thần đàn. Lại thành thật kiên định bắt đầu diễn kịch. Khoảng thời gian trước Hạ Diệu Dương tiếp cái đại chế tác phim truyền hình nam số 3. Tuy rằng không phải vai chính, đạo diễn cùng đoàn phim danh tiếng đều thực hào. Hạ Diệu Dương có tâm thành thật kiên định đi theo học một chút kỹ thuật diễn. Cố ý giảm bớt chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ. Không phải ở đoàn phim diễn kịch chính là ở nhà bối lời kịch. Hồ thất gia phiền não xoa xoa tóc, Hạ Diệu Dương động dục gì. Hắn trước kia đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hiện tại liền nam nhân cũng không buông tha. Mỗi ngày ở nhà xem canxi, phim gay, chính mình xem không nói còn một hai phải lôi kéo ta cùng nhau xem monster ta nghĩ ta ở đây nhìn. Hắn cũng ngượng ngùng chính mình phóng thích, cho nên liền đi rồi. Đem không gian để lại cho hắn, Liễu Vi Trần trầm mặc sau một lúc lâu. Mới yên lặng nói. Ta giác hắn trọng điểm chính là lôi kéo ngươi cùng nhau xem monster, hồ thất gia còn không có phản. Ứng lại đây, ta xem hắn như thế nào loát, Liễu Vi Trần nhìn hồ thất gia. Hắn vì cái gì muốn chính mình động thủ? Hồ thất gia khó hiểu. Liễu Vi Trần huyền truyền nhắc nhở, người ngẫm lại nguyên tranh minh cùng cái kia oa oa, hồ thất gia trầm mặc. Hồ thất gia, dựa. Hồ thất gia rốt cuộc minh bạch Hạ Diệu Dương là có ý tứ gì? Cái này làm cho hắn càng bực bội. Cuộc sống này vô pháp qua. Lão tử liền tránh cái hương khói tín ngưỡng. Cũng muốn lo lắng trong sạch khó giữ được. Nhân loại thật là đáng sợ, Liễu Vi Trần còn có điểm tò mò. Vậy ngươi là tử vẫn là không tử đâu? Lão tử muốn thành tiên người. Nói chuyện gì luyến ái? Gây trở ngại ta tu tiên, hồ thất gia một chút do dự cũng không có. Còn ghét bỏ nói, tục tằng nhân loại, nói muốn cấm dục 3 năm, kết quả đánh ta chủ ý. Thật vô dụng, Liễu Vi Trần yên lặng đem trong lòng manh mối bóp chết. Không sai, hắn cũng là tu đạo người. Nói chuyện gì luyến ái, gây trở ngại hắn tu tiên. Liễu Vi Trần một lần nữa bình tĩnh lại, khôi phục ngày thường ra ra cười. Nhàn nhã tự đắc mà đi dưới cây hoa đào múa kiếm mani nơi xa Nguyên Tranh Minh nhìn một màn này. Ánh mắt thâm thâm, đột nhiên gõ gõ vách tường. Đối Lăng Vân nói, cho ta lưu một gian phòng thường trú trên vách tường hiện ra Lăng Vân mặt. Còn có chút cao hứng, dừng chân phí sinh hoạt phí. Nguyên Tranh Minh gật gật đầu, đến tu lộ, các ngươi đạo quan không có phương tiện dừng xe, đi làm không có phương tiện, Lăng Vân nói. Đã sớm tưởng tu, Liễu Vi Trần còn không có tích góp đủ tiền đâu, Nguyên Tranh Minh như suy tư gì. Vừa lúc, công ty mỗi năm đều ở quyên tiền làm từ thiện, giúp đỡ đạo quan tu lộ, này định vị thực thích hợp đi. Liễu Vi Trần trên người xú vị hoàn toàn tiêu tán sau. Mới phát hiện Nguyên Tranh Minh mỗi ngày lại đây, đã thành Lăng Vân quan thường trú khách nhân, Liễu Vi Trần. Đột nhiên cảm nhận được hồ thất gia theo như lời trong sạch nguy cơ. Từ là không có khả năng, tổ sư gia uy vũ khí phách, một lòng hướng đạo một lòng tu tiên, yêu đương, không tồn tại, vì làm chính mình đối tổ sư gia tình yêu càng thêm chân thành. Liễu Vi Trần bắt đầu rồi đại lượng tiếp đơn làm việc. Cùng Trương Văn Thừa cùng Trúc Trượng đạo nhân một phen giao lưu. Đối phương liền nhiệt tình giúp hắn cái này tiểu bối đem thanh danh tuyên dương đi ra ngoài. Trương Văn Thừa cùng Trúc Trượng đạo nhân ở vội nữ hàng đầu sư án tử. Tuy rằng không có nói rõ, có một loại mưa gió sắp đến áp lực cảm, Liễu Vi Trần vận mệnh chú định, cảm thấy phụ thân thần thần bí bí bận rộn có lẽ cũng cùng việc này có quan hệ. Đặc thù bộ môn cùng Trúc Trượng đạo nhân tông môn đều có đại sự vội. Trên tay đọng lại mặt khác sự kiện, ước gì Liễu Vi Trần hỗ trợ chia sẻ, Liễu Vi Trần không đợi đến Trương Văn Thừa giới thiệu đại hộ khách lại đây. Đầu tiên liền tới rồi một cái người quen, đúng là lần trước tới lễ tạ thần nói cảm tạ tổ sư gia phù hộ hắn phất nhanh chuyển phát nhanh viên. ngắn ngủn mấy ngày không thấy, chuyển phát nhanh viên như là bị hồ ly tinh hút tinh khí. Hình Tiêu mảnh dè, sắc mặt tiêu tụy, không cần hóa trang cũng có thể đi tang thi phiến đương quần chúng diễn viên. Cứu mạng a, đại sư cứu mạng, chuyển phát nhanh viên tên là Vương Lập Xuân, thường tới cấp Lăng Vân Quan đưa hóa. Đối Liễu Vi Trần rất là tin cậy, bởi vậy phát tài cái thứ nhất tưởng chính là hắn. Đã xảy ra chuyện cũng cái thứ nhất tưởng chính là hắn. Hiện tại Liễu Vi Trần không cần lệ quỷ nói, cũng nhìn ra Vương Lập Xuân trung cổ, cả người màu da trắng bệch trung lộ ra một loại không bình thường kim sắc. Đồng tử tế như lỗ kim, ở Liễu Vi Trần trong mắt, Vương Lập Xuân sau lưng có chỉ thật lớn kim sắc tầm trùng. Không ngừng mà hút hắn sinh cơ, người trung cổ, Liễu Vi Trần làm Lăng Vân đi phòng bếp cầm chén. Sau đó cắt vỡ Vương Lập Xuân tay, bài trừ một giọt huyết tích ở trong chén. Đối Vương Lập Xuân nói, mau, phun một ngụm nước bọt. Vương Lập Xuân thóa một ngụm. Nước miếng mang theo tơ máu, nước miếng phun đến trong chén sau. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình kia lấy máu dịch có rậm rạp sâu ở quay cuồng. Liễu Vi Trần biểu tình nghiêm túc mà nhìn một màn này. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch lệ quỷ theo như lời làm người phát tài cổ trùng là thứ gì. Kim tàm cổ là tương đối đặc thù cổ trùng. So với cái gì xuyên tim cổ đầu rắn cổ tới nói, là được hoan nghênh nhất, bởi vì nó chiêu tài. Người có phải hay không gần nhất cầm cái gì lai lịch không rõ đồ vật. Ta chính là nhặt bao đồ vật, bên trong có đồ trang sức, còn có tờ giấy nói tặng cho người có duyên. Vương Lập Xuân lúng ta lúng túng nói. Ta chính là ở các ngươi đạo quan cầu phát tài lúc sau. Xuống núi khi nhặt được, ta tưởng các ngươi thần tài phù hộ đâu, Liễu Vi Trần. Bọn họ là con cháu xem, cung phụng nhà mình tổ sư gia, thật sự không có cung thần tài. Ngươi đối với tổ sư gia cầu tài, tổ sư gia chính mình còn muốn đi cầu xin thần tài. Có thể cho đạo quan mở rộng quy mô trở nên càng xa hoa đâu. Người sẽ không sợ bị người ăn vạ. Mặt trên giấy trắng mực đen viết tặng cho người có duyên. Ta chính là kia người có duyên. Liền tính bị người ăn vạ, ta cũng có chứng cứ a. Vương Lập Xuân logic rõ ràng biện giải, càng làm cho Liễu Vi Trần vô lực. Hành đi, đi nhà ngươi nhìn xem ngươi cái kia người có duyên đưa tặng bảo bối đi. Liễu Vi Trần đã biết Vương Lập Xuân là cái gì nguyên nhân sao? Trong lòng cũng liền hiểu rõ, vừa mới bắt đầu Vương Lập Xuân nói chính mình phát tài khi, còn chỉ là kim tàm cổ linh lực phát huy tác dụng, còn không có phản phệ chủ nhân, hắn còn bị trồn ban cho mùi hôi quấn thân, không có tới gần xem xét, này liền bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Hiện tại Vương Lập Xuân rõ ràng đã cổ độc nhập thể, chỉ có thể giải quyết phiền toái căn nguyên mới có thể giải quyết vấn đề. Vương Lập Xuân liên tục gật đầu, Liễu Vi Trần có thể nhanh chóng giải quyết, hắn cầu mà không được, Lam Nhược muốn đi theo xuống núi, Liễu Vi Trần không cự tuyệt, họa bì quỷ lại cường đại kỹ thuật diễn lại hào, thật là tốt nhất chụp đương, Nguyên Tranh Minh cũng tưởng cùng, Liễu Vi Trần trực tiếp cự tuyệt, không được, cổ trùng sẽ sinh sôi nảy nở sẽ lây bệnh. Ta sợ ngươi không cẩn thận bị ngộ thương, biết rõ Liễu Vi Trần là tìm lấy cớ. Nguyên Tranh Minh cũng vẫn là bị cái này cái gọi là lo lắng đả động. Liền như vậy bị hắn lừa dối đi qua, Liễu Vi Trần ở trong lòng so cái ra, có lạn đào hoa tính cái gì, hắn có thể vượng đào hoa, cũng sẽ chảm đào hoa, cuối cùng nhất định sẽ dùng thực tế hành động nói cho đại gia. Hắn là bằng bản lĩnh đơn thân, Vương Lập Xuân một đêm phất nhanh sau, đã từ thuê nhà nhất tộc biến thành có phòng nhất tộc. Vẫn là tiểu khu độc lập nhị tầng tiểu biệt thự, đối với người đàn ông độc thân tới nói, ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố mua như vậy tiểu biệt thự tới nói đã đặc biệt chọc người cực kỳ hâm mộ, nhưng là Vương Lập Xuân hiện giờ mỹ mãn biến thành sợ hãi. Vào cửa thời điểm có loại tiềm thức sợ hãi, Liễu Vi Trần cau mày, người này phòng ở ai cho ngươi xem, vị trí thái âm. Vẫn là hung trạch ta chính mình xem monster lúc ấy ta cũng cảm giác kỳ quái. khác ánh mặt trời tốt phòng ở đều chướng mắt, liền coi trọng cái này, Vương Lập Xuân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì nói, tựa hồ chính là chuyển đến nơi này lúc sau, ta liền luôn là làm ác mộng, vào Semonser, Liễu Vi Trần là lần đầu tiên xử lý kim tàm cổ trường. Hợp, nhưng là trước kia ở phụ thân bút ký trông được quá. Kim tàm cổ phản phệ không nhanh như vậy. Này khoảng cách Vương Lập Xuân nhặt được kia mạ vàng bạc trang sức một tháng đều không đến. Cho nên hắn yêu cầu tới Vương Lập Xuân chỗ ở nhìn xem. Trừ bỏ tìm kim tàm cổ ngọn nguồn, còn có cái quan trọng nguyên nhân chính là nhìn xem ngoại tại phong thủy. Có phải hay không có cái gì thôi hóa, hiện tại không ngoài sở liệu, còn có hung trạch vấn đề. Biệt thự ở tiểu khu tận cùng bên trong, vị trí hẻo lánh, hơi thở thiên âm, đối diện một đường chi cách nhưng thật ra cũng có một đống tiểu lâu. Cửa có người xa xa mà nhìn, lạnh nhạt không có chào hỏi cái gì, Liễu Vi Trần cũng không có nhiều xem, nghĩ đến là Vương Lập Xuân mới vừa chuyển đến không lâu. Cùng hàng xóm còn không thân, Vương Lập Xuân mở cửa đi vào, Liễu Vi Trần lưu ý đến, phòng phá lệ sạch sẽ không có tro bụi, không có mạng nhện, không có con gián, liền muỗi cũng không có. Đây là giữa hè, biệt thự phía trước còn có mặt cỏ cùng hoa mộc, loại tình huống này rõ ràng không thích hợp. Liễu Vi Trần khẳng định chính mình suy đoán, cả Kim Tamani, Vương Lập Xuân vẻ mặt mộng bức, lấy 12 loại độc vật bỏ vào ấm xanh, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Cuối cùng sống sót cùng loại kim tàm độc trùng chính là cổ. Dưỡng cổ người mới đầu là dùng nước miếng uy thực, sau đó là gà vịt thịt cá. Có người không thỏa mãn với hiệu quả như vậy, liền sẽ dùng huyết nhục của chính mình tới nuôi nấng. Vì, chính là kim tàm cổ dùng chính mình linh lực hỗ trợ chiêu tài hiệu quả, bất quá dưỡng kim tàm. Người kết cục đều không tốt, cần thiết ở khô, bần, yêu chúng tuyển một cái. Dưỡng đến sau lại, kim tàm cổ sẽ phản phệ chủ nhân, cho nên chủ nhân một khi cảm giác được kim tàm cổ có phản phệ dấu hiệu, liền sẽ đem kim tàm cổ truyền rời đến người khác trên người đi. Chính là gà kim tàm ni, này dưỡng cổ phóng cổ quá trình như thế nào nghe như thế nào ta tính. Vương Lập Xuân nghe được run bần bật, Liễu Vi Trần nói xong, Lam Nhược đột nhiên bổ sung nói, có lợi hại dưỡng cổ người. Có thể lợi dụng kim tàm cổ tới mệnh lệnh người chết âm hồn. Bất quá như bây giờ cao thủ rất ít thấy. Ta còn là sinh thời gặp qua, Vương Lập Xuân vốn là thần kinh căng chặt. Nghe thế câu nói buột miệng thốt ra. Sinh thời, Nga, sinh hài từ trước, Lam Nhược thuận miệng xả cái lấy cớ. Liễu Vi Trần lặng lẽ chừng hắn một cái. Người có thể sinh hài tử vậy thật lợi hại. Vương Lập Xuân không ở cái này sự tình thượng dây dưa. Cầu xin mà nhìn về phía Liễu Vi Trần, đại sư cứu ta a. Liễu Vi Trần, kia đồ trang sức còn ở sao? Ta bán một ít, làm tiền vốn, đúng rồi, còn thừa một con vòng tay, Vương Lập Xuân nói liền đi chính mình phòng ngủ lấy đồ vật. Này chỉ vòng tay có điểm kỳ quái, ta bán không ra đi. Bán thế nào đều sẽ trở về, lấy ra tới vừa thấy. Là một con hoàng kim khắc hoa quý phi vòng, thủ công tinh tế, thoạt nhìn liền rất đáng giá. Liễu Vi Trần không có tự mình động thủ tiếp, làm Vương Lập Xuân đem quý phi vòng đặt ở bàn thượng. Lúc ấy ngươi nhặt bao vây là bộ dáng gì? Có hay không sử dụng bản thuyết minh? Vải đỏ bọc ném ở trong bụi cỏ, thực bắt mắt. Vải đỏ bị ta ném mani có một đôi vòng tay, kim vòng cổ nhẫn vàng, thoạt nhìn giống như là tân nương của hồi môn, Vương Lập Xuân nói tới đây mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng không phải là của hồi môn, cả kim tàm a, trừ bỏ kim trang sức, còn có một chương tờ giấy, nói tặng cho người có duyên. Ta còn cố ý đợi, không ai tới tìm, ta liền chính mình dùng, Liễu Vi Trần lại lần nữa truy vấn. Không có nói như thế nào dưỡng. Vương Lập Xuân hồi tưởng một chút, khẳng định gật gật đầu. Không có, không đúng. Cả kim tàm người nếu là rời đi kim tàm cổ, sẽ cố ý viết rõ như thế nào dưỡng. Trừ phi hắn là cố ý hại nhân tính mệnh, không cần Liễu Vi Trần nói. Lam Nhược cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Phim Tàm Cổ có đoạn thời gian người sử dụng rất nhiều. Chỉ cần dưỡng hảo, gà kim tàm gà kịp thời, không bị phản phệ khi phát một bút tiền của phi nghĩa là hoàn toàn có khả năng. Ở Lam Nhược cái kia niên đại, không đem hạ nhân mệnh đương mệnh, liền có người lợi dụng kim tàm cổ phát tài, sau đó mua người hầu hỗ trợ tái giá phản phệ, chỉ cần thao tác thích đáng, kim tàm cổ lực sát thương cũng không cường. Liễu Vi Trần không chiếm được đáp án, chỉ có tự mình từ kim tàm cổ trên người tìm kiếm đáp án. Hắn mở ra mang đến bao vây, bên trong có một bao cố ý từ tổ sư gia Lư Hương lấy ra hương cho. Đem hương cho ngã vào quý phi vòng thượng, sau đó liền nhìn đến có một cái kim sắc sâu ở hương cho dãy giụa xoắn đến xoắn đi. Này sâu thoạt nhìn có thanh niên nam tử ngón út lớn nhỏ. Nhưng mà ở quý phi vòng hoàn toàn nhìn không ra tới. Này, kim tàm cổ thuộc kim, có thể bám vào đồ trang sức thượng. Người lúc ấy bán không xong cái này vòng tay, là kim tàm cổ chính mình tìm trở về, Liễu Vi Trần làm Vương Lập Xuân cầm chén đũa cùng thủy. Đem kim tàm cổ kẹp lên tới phóng tới trong chén, kim tàm cổ bị thủy rửa sạch sẽ sau, thoạt nhìn có điểm phúc hậu và vô hại. Nó là tầm hình dạng, nhan sắc là kim sắc, thân hình có điểm nửa trong suốt, ở trong nước giống như là kim sắc sứa. Bên trong có một thô một tế hai điều đỏ như máu kinh lạc. Nhan giá trị còn có điểm cao. Vương Lập Xuân như thế nào cũng không nghĩ tới. Cha tấn chính mình nửa chết nửa sống đồ vật. Thế nhưng trường như vậy. Xem hắn đều hận không đứng dậy. Liễu Vi Trần nhíu mày. Kim tàm cổ không thích hợp. Còn có người khác hơi thở. Nó hiện tại nhận được chủ nhân không phải ngươi. Kim tàm cổ phản phệ. Không nên là này phó ở Vương Lập Xuân trong thân thể đẻ trứng mưu mệnh bộ dáng. Kim tàm cổ trong thân thể huyết tuyến có hai điều. Trong đó một cái là Vương Lập Xuân lôi kéo. Một khác điều, có thể là nguyên lai chủ nhân. Này không phải gà kim tàm. Hắn không phải muốn rời đi kim tàm cổ phản phệ. Chính là muốn giết người đoạt hồn. Liễu Vi Trần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hồn phách. Ta đã biết đây là cùng loại dưỡng tiểu quỷ một loại tà thuật. Đuổi quỷ đoạt hồn, làm quỷ hồn vì mình sử dụng. Liễu Vi Trần đối Vương Lập Xuân nói. Tìm chỉ lão thử, không được, lão thử như vậy đáng yêu. Như thế nào có thể ngược đãi lão thử đâu. Tìm chỉ con rán tới, Vương Lập Xuân mờ mịt. Trong nhà không con rán, Lam Nhược tựa hồ minh bạch cái gì. Nghẹn cười, ý kiến hay, đi hàng xóm ra chào, Liễu Vi Trần như thế vừa nói. Vương Lập Xuân còn có điểm mờ mịt, Lam Nhược đơn giản chủ động xin ra trận. Được rồi, ta đi thôi, xem hắn ngốc không lăng đăng, cùng hàng xóm quan hệ đều còn không có đánh hảo đi, Lam Nhược nói. Quyến rũ mà ra cửa, thực mau trở lại khi, trong tay dùng đồ hộp cái chai trang 3-4 chỉ còn dán. Nhà ngươi đối diện hàng xóm thực sự có ý tứ, nhận ra Liễu Vi Trần, còn hỏi ta hiện tại tình huống của ngươi thế nào. Bọn họ tựa hồ sớm biết rằng nơi này là hung trạch Nga tương đương không nhắc nhở quá ngươi đi, Vương Lập. Xuân lắc đầu, sắc mặt đen tối không rõ. Liễu Vi Trần lấy ra đạo quan mang xuống núi tài liệu. Dùng giấy cắt ra cá nhân hình, họa thượng ngũ quan, hỏi Vương Lập Xuân sinh thần bát tự. Viết ở người giấy mặt trên, sau đó lấy ra 5 căn thon dài ngân châm, làm Lam Nhược bắt một con lớn nhất con rán, dùng ngân châm đem con rán đinh ở người giấy ngực chỗ. Lại đốt lửa, cùng nhau thiêu đốt, đây là đại hình thuật, thiêu ngươi người giấy, người thân thể ở kim tàm cổ trong mắt cũng đã chết, kia con rán là Liễu Vi Trần, Nga, thay thế ngươi hồn phách Vương Lập Xuân. Hồn phách của hắn vì cái gì sẽ là con rán hình dạng? Hắn không phải muốn đoạt hồn sao? Đưa hắn ái tiểu con rán, Liễu Vi Trần hì hì cười nói. Sức sinh sản siêu cường đại. Hôm nay một con, ngày mai một đám ân y, Vương Lập Xuân. Đột nhiên cảm thấy kim tàm cổ chủ nhân có điểm đáng thương làm sao bây giờ? Lam Nhược ở một bên cười thẳng không dậy nổi eo. Vốn dĩ ác độc đoạt hồn. Bị Liễu Vi Trần như vậy một nháo, biến thành trò đùa dai. Liễu Vi Trần thiêu lá bùa đoái rượu, làm Vương Lập Xuân uống xong, hắn mới vừa uống xong không bao lâu, cả người chật vật nôn mửa, nhổ ra rượu có rậm rạp trùng trứng, nhìn liền thấm người, người máu hẳn là cũng có, đoái uống rượu đi xuống thì tốt rồi. Kim Tàm cổ sợ dơ, sợ rượu, lực sát thương cũng không lớn, sớm ngày bài xuất ra, cũng không hề tiếp xúc ngọn nguồn liền không có việc gì. Bất quá cổ độc đối thân thể vẫn là có ảnh hưởng. Kế tiếp người muốn chính mình hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, Vương Lập Xuân cổ trùng trứng giải. Quyết sau, Liễu Vi Trần dùng chiếc đũa kẹp ra Kim Tàm cổ, ngón tay bấm tay niệm thần chú bắn ra. Kim Tàm cổ bị đạn đến rung đùi đắc ý, đem trong bụng huyết tuyến cơ hồ toàn phun ra cái sạch sẽ. Liễu Vi Trần lúc này mới vừa lòng gật đầu, Vương Lập Xuân phun đến đầu óc choáng váng, nhìn Kim Tàm cổ tràn đầy sợ hãi. Sau đó làm sao bây giờ? Cái này Kim Tàm cổ, Liễu Vi Trần, Kim Tàm cổ hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, cũng coi như báo đáp hắn dưỡng dục tri ân, về sau liền trần về trần. Thổ về thổ, xuất giá Kim Tàm về ta, Lam Nhược, mặt sau một câu mới là ngươi trọng điểm đi. Liễu Vi Trần đem Kim Tàm hướng Vương Lập Xuân trước mặt đệ đệ. Ngươi nếu không, Vương Lập Xuân liên tục lắc đầu. Không muốn không muốn, đưa ngươi, hành đi. Liễu Vi Trần dùng chiếc đũa điểm điểm Kim Tàm cổ đầu. Bảo bối, ngươi lại muốn tái giá, đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Lam Nhược ánh mắt ghét bỏ. Ngươi như thế nào diễn nhiều như vậy? Kim Tàm cổ ta mang đi. Ngươi tài vận sẽ ngã đi xuống. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không thuộc về ngươi, liền tính ngươi có được, cũng sẽ dùng ngươi sinh mệnh đi trao đổi. Vương Lập Xuân sắc mặt hôi bại. Ngã đi, không có việc gì. Ta biết, tuy rằng đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Trong khoảng thời gian này không ngủ một cái hảo giác, ta siêu xe phòng chừng muốn bán đi dưỡng bệnh, ngươi xem đến khai liền hảo, liền sợ bị Kim Tàm. Cổ mê đến tâm trí đánh mất, tình nguyện hại nhân tính mệnh cũng muốn tiếp tục dưỡng cổ. Như vậy ví dụ huyền thần đạo trưởng notebook không thiếu nhớ. Cuối cùng kết cục so cô bần yêu thảm hại hơn. Đúng rồi, ta tòa nhà này còn có thể tiếp tục trụ sao? Liễu Vi Trần lắc đầu, tốt nhất đổi cái địa phương, hung trạch nguyên chủ nhân hẳn là chết thảm. Oán khí mãn phòng, Vương Lập Xuân lựa chọn nơi này hẳn là bị Kim Tàm cổ ảnh hưởng. Kim Tàm cổ thuần âm, liền thích âm khí trọng địa phương, cũng bởi vì Kim Tàm cổ thuần âm, đối cùng thuần âm quỷ hồn có khắc chế tác dụng, nuốt ăn hung hồn cùng oán khí sau trở nên càng vì cường đại. Mới nhanh hơn đối Vương Lập Xuân phản phệ tốc độ, Liễu Vi Trần một lần nữa đem Kim Tàm cổ phụ đến Kim Vòng Thượng. Kim Tàm cổ bị bọt nước sợ, lập tức chui vào Kim Vòng không ra. Vương Lập Xuân nhìn Kim Vòng, có chút cảm khái, nguyên lai là nó ăn lệ quỷ. Ta mới vừa dọn tiến vào khi là cảm thấy buổi tối có người ở mép giường xem ta. Tỉnh lại cái gì cũng chưa phát hiện. Nghĩ đến Kim Tàm cổ lần đầu tiên gặp mặt liền đem nữ quỷ cấp ăn. Ta còn phải cảm tạ nó, Liễu Vi Trần nói. Nếu không phải nó, người cũng sẽ không ở nơi này, Vương Lập Xuân như suy tư gì gật gật đầu. Sự tình chấm dứt sau, Liễu Vi Trần vốn định xem ở khách hành hương phân tượng tiện nghi điểm. Vương Lập Xuân khăng khăng phải cho giá cao tiền, ấn hắn nói. Dù sao dùng cũng là Kim Tàm cổ đưa tới thiên tài. Sớm ngày tràn ra đi, sớm ngày an tâm, sớm ngày khang phục. Liễu Vi Trần ngẫm lại nên đề thượng nhật trình tu lộ. Cũng liền không có khách sáo. Lần này sự tình giải quyết rất là nhẹ nhàng. Rốt cuộc Kim Tàm cổ nhược điểm quá rõ ràng. Mà huyền thần đạo trưởng kinh nghiệm quá hữu hiệu. Liễu Vi Trần đi ra môn khi còn đối với Lam Nhược nhẹ nhàng cười nói. Hắc hắc, ngươi nói, nếu cái kia dưỡng cổ người đi theo người quyết đấu, người khác triệu hoán quỷ thần là lệ quỷ oan hồn, hắn triệu hồi ra một đám con rán quỷ hồn, có phải hay không thực xuất sắc? Lam Nhược còn không có tới kịp đáp lời. Đối diện khu biệt thự kia tiểu biệt thự xông tới một đôi lão nhân. Nhéo Liễu Vi Trần quần áo điên cuồng gào thét, đại sư cứu mạng a, ta nhi tử hôn mê 2 ngày. Ngoặc kép. Hết chương.